Trảm Nguyệt, chương 203, 205, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, thiên địa chi lực. Đó là thiên địa chi lực lực lượng sao? Ta trời ạ, Thất Nguyệt Lưu Hỏa lúc này mới tiến vào phong vân thai bao lâu a, đã đột phá bước vào thiên cảnh rồi không? Lần trước ta nhớ được hắn chỉ mới luyện thể cảnh a, trong lúc nhất thời, dưới đài tràn đầy một tiếng hoảng sợ thanh âm, ta là liếc nhìn chính mình chủy thủ, trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, mới vừa rồi kia đâm một cái hoàn toàn chẳng qua là phổ công, vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Giống như là cả người đều tiến vào nào đó nội dung cốt truyện như thế, hoàn toàn đột phá công phòng hệ thống quy tắc hạn chế, cái này chẳng lẽ mới thật sự là thiên địa chi lực. Đầu óc mơ hồ đi xuống đài, ngồi ở Lạc Nhĩ Đan một bên, đạo, hai chứng cố. Gắng lên a, đừng thua rồi. Yên tâm, không lâu sau, Lạc Nhĩ Đan thủ thắng, quả thật không có khiến người ta thất vọng, mà Đồng Nguyên Bạch là mặt đầy cho tàn, bởi vì hắn đối thủ là một tên cổ chiến trường đệ tử, đó là cả người thua kiếm bảng to người tuổi trẻ tên gọi Kiếm Tam, cổ chiến trường đệ tử tên hết sức kỳ lạ, bốn người, phân biệt liền kêu kiếm nhất, kiếm hai, kiếm tam, kiếm bốn, giống như toàn bộ cổ chiến trường người đều là kiếm sinh như thế. Ta biết ngươi, Kiếm Tam ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày lộ ra thâm trầm, đạo, phong vân thai kiêu tử một trong, nhưng ngươi không phải là ta đối thủ. Không thử một chút làm sao biết, Đồng Nguyên Bạch khanh một tiếng rút lợi kiếm ra, hơi nghiêng người đi tới, trực tiếp công nhanh. Khanh, Kiếm Tam như thế rút kiếm rồi, thậm chí ta đều không thấy rõ. Hắn là thế nào rút kiếm, đột nhiên một trường hơi ra, mà trường kiếm cùng phách bàn tay đồng hành, lại không là bình thường cầm kiếm, mà là ngự kiếm. Oành, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí bay múa đầy trời, sau một khắc Đồng Nguyên Bạch thân thể liền phun máu ngã bay ra, chỉ một chiêu liền thua. Tiểu tiện tiện cứ như vậy thua. Hai chứng mặt đầy tái nhợt, điều này sao có thể, kia Kiếm Tam có phải hay không ăn gian? Không có ăn gian, ta nhàn nhạt nói, Đinh Hành Đạo tiểu gia hỏa, ngươi xem Thanh Kiếm Tam công kích sao? Dạ, lấy khí ngự kiếm, không tệ, không tệ. Cuộc kế tiếp trên chiến đài chữ to màu vàng hiện lên đối trận, một phe là luân hồi chi địa Hàn Thường, nhất phương chính là càn khôn các cao lũy, song phương cơ hồ đồng thời bay vọt lên đài, Hàn Thường trong tay một thanh chiến mâu chung quanh từng. Luồng băng sắc khí lưu uốn lượn mà đang khi hắn trên thân hình là hiện lên nồng nặc tử vong quy tắc khí thức. Song thuộc tính, ta sừng sốt một chút, Vân Trường lão trầm giọng nói, Hàn Thường là Trang Hoài Thủy năm xưa thu nhập môn hạ đệ tử thân truyền một trong, người mang băng xương tử vong lượng nặng thuộc tính, là một cái tu luyện kỳ tài, sợ rằng cái này cao lũy nguy hiểm. Đồng Nguyên Bạch cao mày, cao lũy đã là càn khôn các người cuối cùng tại chỗ đệ tử, nếu như hắn cũng thua càn khôn các lần này liền toàn quân bị diệt rồi, là người thứ nhất bị đá ra khỏi cục bên ngoài các. Đinh Hành vuốt râu, không có cách nào mỗi một năm thi đấu cũng tàn nhẫn như vậy, toàn bằng thực lực nói chuyện. Trên đài cao lũy gầm lên giận dữ cả người phún bạc khí tức tử vong, đột nhiên một kiếm từ trên trời hạ xuống bổ về. Phía đối thủ, Hàn Thường là chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, tả quyền đột nhiên vung về phía trước một cái oành. Một tiếng đánh ra ngay ngắn một cái mảnh nhỏ băng xương khí hơi thở trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo băng sắc tấm thuẫn, tràn đầy đôn hậu khí tức nhất thời cao lũy một kiếm này đánh vào băng thuẫn bên trên, lại chẳng những không có đánh xuyên, ngược lại mình bị chấn hộc máu bay ngược. Quá yếu, Hàn Thường nhún người nhảy lên, chiến mâu cuốn lên từng luồng u hồn lực đập ầm ầm ở cao lũy trên bả vai, đem đưa ra chiến đài cứ như vậy bắt hắn cho đào thải. Liền hai chiêu, hai chứng trợn mắt hốc mồm, hừ, ta nhíu mày một cái, lại một cái thiên cảnh, không biết tại sao, ngay tại Hàn Thường xuất thủ thời điểm ta có thể biết rõ đến chiến đài thượng thiên địa chi lực bị. Hắn ngự dùng, có lẽ là bởi vì ta cũng vậy thiên cảnh quan hệ cho nên ta có thể cảm ứng được nhưng hai chứng lại không thể. Tỷ võ từng cuộc một tiến hành, càng ngày càng tàn khốc, thậm chí mỗi một chàng cũng đánh máu thịt be bét mới phân ra thắng bại, 25 người trận đấu, cuối cùng 13 người lên cấp vòng kế tiếp, cổ chiến trường 4 tên đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ lên cấp thành công, phong vân thai là chỉ còn lại ta cùng Lạc Nhĩ Đan, luân hồi chi địa chân bảo các cũng còn lại vài người, càn khôn các thì thôi trải qua toàn quân bị diệt, giận đến Lâm Phong Niên nhe răng rách răng, không nghi ngờ chút nào, năm tiếp theo càn khôn các đạt được tài nguyên tu luyện chỉ sợ là bên ngoài ngũ các trong ít nhất rồi. Chấp sự trưởng lão lần nữa vận chuyển lực lượng, nhất thời còn lại 13 cái tên lần nữa trên không trung ghép thành. Đôi cuối cùng, vòng kế tiếp tỷ võ đối trận danh sách ra lò. Lần này, ta ở tổ 3 xuất chiến, đối thủ chính là mới vừa rồi đánh bại cao lũy Hàn Thương. Quá tốt, cách đó không xa, một đám luân hồi chi địa đệ tử hưng phấn không thôi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa tên khốn kia lại gặp được Hàn Thương sư huynh, lần này hắn thua không nghi ngờ. Hàn Thường sư huynh tìm hiểu hai đại quy tắc dài đến một năm, lần này phá cửa ra thực lực tăng lên gấp bội cộng thêm ở thương pháp bên trên lĩnh ngộ sợ rằng hai cái Thất Nguyệt Lưu Hỏa cũng không đủ đánh. Không sai, Thất Nguyệt Lưu Hỏa mới vừa bước vào thiên cảnh, đối với thiên địa chi lực nắm giữ kém xa Hàn Thường sư huynh, nhất định phải thua. Ha ha ha, Thất Nguyệt Lưu Hỏa bại một lần, Lạc Nhĩ Đan cũng không xa, lần này, Phong Vân Thai sợ rằng cũng phải với Càn Khôn Các như thế phải. Bị trước thời hạn đá ra khỏi cục rồi, ha ha ha. Đám người kia vinh mặt hất hàm sai khiến ta là nhíu mày một cái, không nói gì, theo chân bọn họ cãi nhau là làm ồn không thắng, những thứ này NPC cũng không biết là cái nào cắt điêu bày ra thiết kế, đủ loại người đi đường miệng này không dứt, làm ồn khởi giá tới chợt không được, đủ loại lịch sự tiết mục ngắn không cùng tần suất, ta muốn theo chân bọn họ cãi nhau nhất định sẽ bị tức chết. Một tour này, trận đầu cổ chiến trường đại sư huynh kiếm nhất đối với luân hồi chi địa một cái khác người xuất sắc tên là Liệt Hải Người. Quét quét, hai đạo nhân ảnh lên đài kiếm nhất trong tay cổ kiếm, sừng sững ở trên đài, một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Mà Liệt Hải là khí tức bàng bạc, hắn chủng tộc tự hồ là dã man nhân dáng vẻ, thân hình khôi ngô cao lớn, hai. Quả đấm nắm chặt chỉ một quả đấm lượn lờ ngọn lửa, chỉ một quả đấm lượn lờ băng xương, lại vừa là một cái đôi pháp tắc kẻ nắm giữ. Không nghĩ tới, Liệt Hải đứa nhỏ này sớm như vậy liền gặp phải hạng nhất hấp dẫn kiếm nhất rồi. Trang Hoài Thủy vuốt râu, xa xa cười nói, Trương Sư Huynh, để cho kiếm nhất cẩn thận một chút, Liệt Hải cũng không có dễ đối phó như vậy. Trương Tiếu Sơn ánh mắt mở ra, đạo dã man nhân cự nhân tộc phản tổ huyết mạch cộng thêm đôi pháp tắc nắm giữ quả thật có chút lợi hại, bất quá kiếm nhất đứa nhỏ này một lòng chỉ vấn kiếm đạo, khác cái gì cũng bất kể, đối thủ là ai thật ra thì đều là giống nhau. Sư Huynh thật là khẩu khí thật là lớn. Ha ha, Trương Tiếu Sơn cười khan một tiếng, lần nữa nhắm lại hai tròng mắt phảng phất là đang nuôi thân như thế, hắn căn. Bản cũng không có dùng con mắt đi nhìn trận đấu tựa hồ chỉ dựa vào khí tức phán đoán là có thể nắm giữ trên đài tỷ võ hết thảy. Đến đây đi, Liệt Hải gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai quả đấm rung lên, thân thể phá không đi, hai quả đấm đánh ra vô cùng mênh mông hai quyền, một quyền là ngọn lửa, một quyền là băng xương, giống như hai cái trường long nhất như vậy, song long xuất hải. Đến tốt lắm, kiếm nhất ánh mắt thâm thúy cổ kiếm theo hắn huy động, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên huy hoàng, nhất thời trực tiếp liền đem đối phương song long xuất hải chia ra làm hai rồi, cả người bùng nổ kiếm quang, cứ như vậy thẳng tắp lấn đến gần, ngự dùng thiên địa chi lực nghiền nát Liệt Hải khí cơ trường kiếm lăng không, mang theo tiếng nổ, sư đệ tiếp ta một kiếm. Liệt Hải cuồng nộ cả người huyết mạch, sôi sùng sục tả quyền quay lại, đánh ra dao động thiên hỏa tinh thần sức lực. Nhưng căn bản không chống đỡ được kiếm nhất lực lượng cứ như vậy xuyên qua quyền kính quành. Một tiếng đánh vào Liệt Hải trên thân hình, cắt ra một đạo thật dài vết kiếm, máu tươi tung tóe. Người bị thương tổn rồi, nhận thua đi. Kiếm nhất bay lên không, lạnh nhạt nói. Không nhận, Liệt Hải nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết khí bay lên, vết thương lại ở mắt trần có thể thấy khép lại, cái này chẳng lẽ chính là cự nhân tộc phản tổ lực lượng. Không có biện pháp, kiếm nhất khẽ quát một tiếng, lại vừa là một kiếm, nhất thời trùng thiên kiếm chỉ đột nhiên tràn đầy toàn bộ không trung, ngay sau đó chợt vừa thu lại, toàn bộ nhét vào kiếm nhất lưỡi kiếm trên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Liệt Hải bay rớt ra ngoài, miệng phun. Máu tươi trước ngực để lại một đạo kinh người vết thương, lần này, hoàn toàn là thảm bại rồi. Lại, thua, Trang Hoài Thủy cô đông một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Kiếm nhất thắng, chấp sự trưởng lão Lăng Không trầm giọng nói, cuộc kế tiếp, Phong Vân Thai Lạc Nhĩ Đan, đối chiến cổ chiến trường kiếm tam. Hai chứng đối với kiếm tam, vừa nguy hiểm rồi. Nhớ kỹ, Phong trưởng lão trầm giọng nói, kiếm nhất mới là cổ chiến trường mạnh nhất đệ tử, hắn kiếm đạo tu là đã sâu không lường được, kiếm tam chỉ là một thiếu niên thôi, người phần thắng tuyệt sẽ không quá thấp, toàn lực đánh một trận cũng được. Phải, hai chứng quát khẽ một tiếng, cứ như vậy từ chỗ ngồi nhảy một cái, bay lên không rơi vào trên chiến đài, nhìn đến ta trợn mắt hốc mồm, hàng này thật là mạnh sức bật. À, nếu như hắn người như vậy chạy đi đánh bóng rổ, đó cũng không có NBA chuyện gì. Kiếm tam là người thiếu niên, một bộ bạch y, trong tay một thanh kiếm sắc đạo, sư huynh, xin chỉ giáo. Được, hai chứng gầm thét một tiếng, bên ngoài thân không ngừng dâng trào huyết mạch chi lực, sau lưng hiện ra uy vũ luyện ngục cuồng sư pháp tướng, hạo nhiên một trường đẩy ra, nhất thời kiếm tam thét một tiếng kinh hãi, liên tục huy động lợi nhuận kiếm tam lần, chém ra ba đạo kiếm khí mới hóa giải hai chứng một trường này, đúng như phong trưởng lão nói như thế, kiếm tam thực lực quả thật không bằng kiếm nhất. Trên chiến đài, hai chứng liên tục tấn công, mà kiếm tam là một mực chọn lựa tư thái phòng ngự, huy kiếm hóa giải nguy cơ. Cứ như vậy đánh gần nửa phút sau, ta nhíu mày một cái, không tốt lắm a, hai chứng tận lực cũng không để người ta đánh ngã, mà kiếm tam vẫn còn có thừa lực không ổn. Ừ, Đinh Hành Đạo, quả nhiên, trên chiến đài thế cục trong nháy mắt nhanh đổi, làm kiếm tam bắt đầu phản kích thời điểm, hai chứng căn bản không chịu nổi tử chiến không lùi, bị người ta chém vào máu thịt be bét một mảnh, bởi vì thương quá nặng, bị kiếm tam một cước đạp bay ra ngoài, chính thức bị thua. Đến đây, Phong Vân Thai lại cũng chỉ còn lại có ta một cây độc miêu. Trận thứ ba, đến phiên ta lên đài. Hàn Thường Sư huynh cố gắng lên, đánh bại Thất Nguyệt Lưu Hỏa, số không Phong Phong Vân Thai, để cho bọn họ đừng nghĩ có một người vào top 3. Ha ha ha ha, Phong Vân Thai, các ngươi cũng có hôm nay à, tỷ võ còn chưa bắt đầu, luân hồi chi địa một đám miệng này quái môn đã này dậy rồi. Cách chương.